phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, trận trận lớn tiếng khen hay. Qua mấy phút, xem chừng bức trang không sai biệt lắm, La Vân ngẩng đầu, quét nằm dưới đất các tiểu đệ một chút, lạnh giọng nói ra, đừng nằm trên mặt đất trang chết rồi, đều đứng lên đi, ta ra tay vẫn là có chừng mực, các ngươi không chết được. Các tiểu đệ thực ủy khuất, chúng ta nằm trên mặt đất giả chết, còn không phải sợ ngươi lại xông lên đánh chúng ta. Bất quá La Vân đều mở miệng, bọn họ cũng không dám lại tiếp tục nằm trên mặt đất. Vội vàng bò lên, vô cùng đáng thương cầu xin tha thứ. Đại lão, chúng ta biết sai, cầu bỏ qua a, biết sai rồi. La Vân lườm bọn họ một chút. Biết, biết, các tiểu đệ vội vàng đáp, gật đầu như giã tỏi. Vậy các ngươi nói một chút, đều sai ở đâu rồi? Chúng ta sai tại không nên tới tìm đại lão ngài phiền phức. Các tiểu đệ cười nịnh, một bộ thận trọng bộ dáng, dục vọng cầu sinh tương đương mãnh liệt. La Vân lắc đầu, đánh gãy các tiểu đệ kiểm điểm, đứng dậy, một mặt nghiêm túc nói, các ngươi sai lầm lớn nhất là không nên đánh nhiễu ta học tập. Tại ta học tập thời điểm, thần đến quấy rối sát thần, Phật đến quấy rối diệt Phật, âm nguyện lực cộng 11, cộng 15, cộng 9, dương nguyện lực cộng 7, cộng 13, cộng 8, không có ra đoán trước. Lần này lời mới vừa ra miệng, La Vân lập tức lại thu hoạch một sóng lớn âm dương nguyện lực. Vây trong hành lang xem náo nhiệt các bạn học, càng là phát ra một mảnh cười vang. Tại ngươi học tập thời điểm, thần đến giết thần, Phật đến diệt Phật. Muốn hay không như vậy điêu a? Ngươi là Triệu Nhật Thiên vẫn là Diệp Lương Thần? Đừng nói thần Phật, nếu như các ngươi chủ nhiệm lớp tới, ngươi cũng dám đánh hắn sau đó nói ra câu nói này sao? Trang bức trang quá đầu thật sao? Lại nói, ngươi muốn chân ái hiếu học tập, há lại sẽ nhiều lần niên cấp kiểm tra, đều tại nửa đoạn sau trong đợi. Bất quá cười về cười, nhưng không có người mở miệng nhả rãnh, dù sao ai cũng không muốn chọc giận La Vân, trở thành kế tiếp bị hắn đánh đau đối tượng. Đến nỗi Ngưu Dũng đám kia tiểu đệ, càng là liền cười cũng không dám cười, nhao nhao gật đầu phụ họa, vâng vâng vâng, chúng ta không nên đánh nhiễu đại lão ngài học tập. Đại lão ngài đối học tập thái độ, để chúng ta phi thường cảm động. Sau khi trở về, chúng ta nhất định phải hướng về phía ngài học tập, trên sự nỗ lực hướng về phía. La Vân lại lần nữa lắc đầu, hướng về phía ta học tập thì không cần, bởi vì các ngươi lại cố gắng thế nào cũng không có khả năng đem thành tích tăng lên. Dù sao giống ta dạng này dị bẩm thiên phú người trên đời này liền không có mấy cái. Âm nguyện lực cộng 11, cộng 9, cộng 15. Lần này không chỉ có trong hành lang vây xem các bạn học là sạm mặt lại, liền đám kia tiểu đệ cũng không kềm được, sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Đậu đen rau má, ngươi người này làm sao động một chút lại trang bức a? Chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết bức vương, còn thiên phú dị bẩm, da mặt quá dày a? La Vân nhìn đáy mắt không ngừng biến hóa số liệu, rất là vui vẻ, lại là một đợt âm nguyện lực, đắc ý, nhưng rất nhanh hắn liền không cười được, bởi vì âm nguyện lực lại vượt qua dương nguyện lực, đồng thời còn vượt ra khỏi rất nhiều, để hắn từ nóng chuyển sang lạnh lẽo, này lạnh là theo thực chất bên trong phát ra tới, để hắn run lẩy bẩy, vô cùng khó chịu. Cùng lúc đó, vì cầu sinh, Ngưu Dũng các tiểu đệ không thể không che giấu lương tâm, nói, vâng vâng vâng, giống đại lão như vậy thiên phú dị bẩm, thiên tư thông minh, thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ người, đích thật là hiếm thấy trên đời. La Vân vung tay lên nói, cút đi, nhớ kỹ, về sau đừng có lại tới quấy rầy ta học tập, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Mặt khác, các ngươi cũng đừng lại làm ức hiếp đồng học sự tình. Trước kia ta là lười nhác quản các ngươi, nhưng từ nay về sau, lại muốn để cho ta nghe được các ngươi ức hiếp đồng học. Ta cam đoan sẽ để các ngươi có một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn. Tuyệt đối không phải đánh các ngươi một trận đơn giản như vậy. Không chỉ là các tiểu đệ, liền còn ngồi phịch ở 303 trong túc xá Ngưu Dũng. Đang nghe được La Vân câu nói này về sau, cũng không chịu được dùng mình một cái. Trong hành lang vây xem náo nhiệt các bạn học, thì là cùng kêu lên lớn tiếng khen hay, vỗ tay gọi tốt. Trong bọn họ, không ít người đều bị Ngưu Dũng cùng thủ hạ của hắn khi dễ qua. Hận bọn hắn nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại, nhìn thấy bọn họ rốt cục bị người cấp thu thập, tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Đồng thời bọn họ đối La Vân cũng là độ thiện cảm tiêu thăng. Bởi vậy mang cho La Vân đại lượng dương nguyện lực, trong nháy mắt đuổi ngang âm nguyện lực, hóa giải rét lạnh. La Vân nhẹ thở ra một hơi, thầm nghĩ, âm dương nguyện lực lượng thực sự quá khó khống chế, cùng ngồi xe cáp treo đồng dạng, vẫn là phải gia tăng tu luyện a. Chỉ có trên việc tu luyện đi, đối âm dương nguyện lực chênh lệch sức thừa nhận tăng cường, mới sẽ không giống như bây giờ luống cuống tay chân. Đại lão yên tâm, chúng ta về sau nhất định hối cải để làm người mới, không còn khi dễ đồng học. Ngưu Dũng các tiểu đệ chăm miệng một lời. Lúc này bảo mệnh quan trọng, mặc kệ về sau làm thế nào, trước nhận sợ đáp ứng lại nói. Nói xong, các tiểu đệ quay người chạy ra. Sợ chậm, La Vân liền sẽ thay đổi chủ ý. Chờ một chút, chính là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Bọn họ vừa như ong vỡ tổ chạy tới cửa, gạt ra bên ngoài trốn. Chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến La Vân thanh âm. Các tiểu đệ được chứng kiến La Vân tốc độ, không dám có bất kỳ may mắn, ngoan ngoãn dừng bước, quay người, run giọng hỏi, đại lão, còn có cái gì phân phó? Dọa đều muốn khóc, đến nỗi như vậy à? Ta có đáng sợ như vậy sao? La Vân nhịn không được liếc mắt, đưa tay một chỉ rơi xuống đất then cửa. Cứ đi như thế không thể được. Các ngươi đem chúng ta cửa ký túc xá then cài đều làm hỏng rồi, phải bồi thường tiền. Hóa ra là đòi tiền à? Các tiểu đệ cùng nhau thở dài một hơi, chỉ cần không phải đánh bọn họ là được. Đại lão nói rất đúng, chúng ta nên bồi, nên bồi. Các tiểu đệ một bên đáp ứng, một bên theo trong túi quần bỏ tiền. Ngươi mấy chục khối, ta mấy chục khối, rất nhanh liền kiếm ra mấy trăm khối tiền. Từ một người trong đó hai tay dâng, muốn hiến cho La Vân, đổi một cái cửa then cài mà thôi, không dùng đến nhiều tiền như vậy. La Vân nói, then cửa là muốn không có bao nhiêu tiền, nhưng chúng ta đối đại lão ngài, còn có trong túc xá các vị huynh đệ nhiều có mạo phạm, thật cảm thấy hổ thẹn. Này tiền còn lại là mời đại lão cùng các vị huynh đệ ăn khuya bồi tội. La Vân nhìn hắn một cái, ngươi rất biết cách nói chuyện nha. Không khách khí nữa, nhận số tiền kia. Được rồi, cút đi. Đúng đúng, chúng ta cái này cút, cái này cút, không lại quấy rầy đại lão ngài học tập. Người này bồi cười, quay người cùng các đồng bạn nhanh chóng xông ra 301 ký túc xá. Nhanh chân liền muốn chạy trốn. 303 trong túc xá, Ngưu Dũng thấy cảnh này, lập tức gấp, giãy giụa lấy kêu lên. Còn có ta à, các ngươi đừng đem ta lưu tại nơi này. Đến mấy người, đem ta cấp đỡ đi à. Ta hiện tại toàn thân đều đau nhức, hơn phân nửa là gãy xương, căn bản đứng không dậy nổi. Hắn bọn này tiểu đệ trong, vẫn là có giảng nghĩa khí. Lúc này trở lại hai người, mang lấy hắn cùng một chỗ trốn ra nam sinh lầu ký túc xá. La Vân nghiêu bước, trong hành lang học sinh bên trong, không biết là ai bỗng nhiên kêu như vậy một tiếng. Lời này tựa như là đốt ngòi nổ, trong nháy mắt làm cho cả trong hành lang học sinh đều sôi trào lên. Nhao nhao hô to, La Vân Nhiêu Bước, La Vân Nhiêu Bước, âm thanh ủng hộ vang động trời. Đúng là để lầu ký túc xá đều rung động bắt đầu chuyển động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.